Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói chói tai của cô gái vang lên trong phòng livestream, sắc bén và đầy thù hận. Mày có xấu hổ không? Làm loạn với lục ảnh đế nhà chúng tao mà không xin lỗi. Còn dám mở livestream để kiếm tiền, mày nghèo đến mức đó hay là đang muốn đàn ông đến mức phát điên rồi? Chuyện lần trước có liên quan gì đến mê tín đâu. Chắc là mày dụ dỗ người ta, bảo họ cùng diễn với mày chứ gì. Mày đã hứa hẹn gì với anh ta mà khiến anh ta trung thành như vậy? Giọng của cô gái chói tai khiến mọi người trong phòng livestream đều bị sốc. Mọi người vẫn đang tận hưởng bầu không khí vui vẻ, khi đột nhiên nghe thấy những lời xúc phạm như vậy, tất cả đều ngơ ngác, thắc mắc trên màn hình. Cái gì vậy? Anh bạn trên kia không có Weibo à? Mấy ngày trước chuyện này gây xôn xao lắm đó. Bạn có thể tra ít của streamer rồi tìm hiểu thêm. Thật sự phục rồi, lục ảnh đế là ai vậy? Có phải là fan điên cuồng của anh ta đang làm phép gì để bảo vệ anh ta không? Chuyện trước kia đã giải thích rõ rồi mà, không có kịch bản gì đâu, cảnh sát cũng đã nói rồi, các bạn không tin sao? Quay lại với câu hỏi trên, lục ảnh đế là một nam minh tinh trong giới giải trí, Lục Vọng Tân vừa giành được danh hiệu ảnh đế, nên fan của anh ta suốt ngày nhắc đến danh hiệu đó. Thật là không hiểu nổi, tôi vào xem livestream về mê tín mà không phải xem mấy chuyện này của giới giải trí. Streamer không phải livestream về mê tín sao, sao lại có người từ giới giải trí đến đây? Nhấn like, streamer có thể quản lý livestream của mình không? Đừng để mấy người không liên quan đến làm mất không khí. Nếu không làm được, tôi sẽ hủy theo dõi, thật sự không muốn dính vào mấy chuyện rối rắm của giới giải trí. Lương An Vãn lặng lẽ xin lỗi các khán giả, rồi nói. Xin lỗi vì đã làm các bạn cảm thấy không thoải mái. Kết quả quay thưởng không thể dự đoán trước. Cô cũng không nghĩ rằng sau trận chiến trên Weibo lần trước, sẽ có fan của nguyên chủ quay lại quấy rối. Một miệng một lục vẫn tiếp tục mắng chửi. Cô ta chắc hẳn là một tay lão luyện trong việc lướt web. Mỗi câu chửi đều rất bẩn, nhưng lại rất khéo léo giữ đúng ranh giới của việc kiểm duyệt, nên vẫn chưa bị hệ thống cấm. Lương An Vãn liền tắt tiếng cô ta. Đợi đến khi không gian trong livestream tạm thời yên tĩnh trở lại, cô mới bình tĩnh nhìn màn hình, rồi nói. Xin lỗi, nhưng tôi không thể tắt kết nối video ngay lúc này. Những người được quay thưởng đều là những người có duyên với cô không thể làm trái nghiệp quả này. Thật là không hiểu nổi, streamer này thật là dễ bị bắt nạt, muốn làm gì thì làm. Streamer không phản công sao, tôi xem mà gần bị ung thư vú rồi. Thôi được, cô ấy có thể chịu đựng được. Tôi không thể hiểu nổi cái tâm rộng lớn của cô ấy, thật là khâm phục. Một lúc sau, rất nhiều người đã rời khỏi phòng livestream. Lượng người xem đã giảm mạnh, những bình luận cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Lương An Vãn nhíu mày, cảm thấy không vui khi phải giải quyết đống rắc rối mà nguyên chủ để lại. Cô thở dài, vì muốn bảo vệ tai của người xem, tôi sẽ không mở micro của cô, giờ tôi sẽ xem vấn đề quan trọng nhất của cô. Lương An Vãn đặt hai tay chồng lên bàn, quan sát kỹ khuôn mặt của một miệng một lục, rồi đột nhiên cô cau mày. Ngay sau đó, cô tiến lại gần màn hình, khuôn mặt mịn màng, không tì vết của cô được phóng đại trong khung hình của livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt đột ngột hiện lên trên màn hình mà lại cảm thấy vui đến vậy. May mà tôi không rời đi, nhìn cái vẻ ngoài của streamer này, tôi cũng không muốn đi đâu. Cách chương.